Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365: Ngăn cản Mông Lôi. Ở đến Thương Mãng vị diện trước, bảy vị đại viên mãn từ những kia bị giết người thần phân thân trong miệng mổ quá hung thủ. Biết hung thủ rất mạnh, mạnh phi thường, một búa ném bạo cao đẳng đại ma thần đầu. Tùy ý tàn sát trăm vạn cường giả. Ở bảy vị đại viên mãn nghĩ đến, cường giả như vậy tuyệt đối là một vị không xuất thế lão quái vật. Hoặc là, rất có thể là luyện hóa Thương Mãng vị diện chi tâm. Ngụy chủ thần, nhưng mặc bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng không có nghĩ đến. Sát hại trăm vạn cường giả kẻ cầm đầu lại là cái không tới 45 tuổi. Nhân tộc. Không tới 45 tuổi. Đây là người sao? Tinh linh nữ thần. Ta nghĩ biết có quan hắn tất cả. Cái Ấn Nặc Tư trầm giọng nói rằng. Là. Cái Ấn Nặc Tư đại nhân. Tinh linh nữ thần không có che giấu. Đem Mông Lôi tất cả êm tai nói. 45 năm trước. Mông Lôi vẫn là thiên khung đại lục long thần đế quốc hỏa long vương quốc ma thú thôn một vị phổ. Thông thôn dân. Nghe được tinh linh nữ thần nói xong, bảy vị đại viên mãn lại là yên lặng một hồi. Nguyệt Lượng nữ thần ngài Lộ Ân lẩm bẩm nói nhỏ, không tới 10 năm, liền từ một tên phàm nhân trưởng thành lên thành tàn sát trăm vạn thượng vị thần linh siêu cấp. Cường giả, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Đâu chỉ nói mơ giữa ban ngày, ngay cả là chúa tể tái thế cũng không làm được. Cự tượng thần tộc đại viên mãn ai bỉ ni trạch ánh mắt lấp lóe. Cái tên này trên người nhất định không có ai biết bí mật lớn. Bằng không, hắn không thể trưởng thành nhanh như vậy. Bí mật lớn, lời vừa nói ra, bao quát Nguyệt Lượng nữ thần ở bên trong hết thảy đại viên mãn đồng thời cả người rung mạnh. Trong con người hết sạch bùng lên, hiển nhiên đối với Mông Lôi trên người, bí mật lớn. Sinh ra hứng thú nồng hậu. Tu luyện bọn họ loại cảnh giới này, trừ phi gặp phải cái gì không nổi đại cơ duyên, bằng không muốn tiến thêm một bước nữa hầu như không thể nào. Nếu có thể được Mông Lôi trên người bí mật lớn, nói không chắc có một tuyến hy vọng. Cái kia tặc tử hiện tại nơi nào? Cự Long thần tộc đại viên mãn Adolphus không thể chờ đợi được nữa quát hỏi. Tinh linh nữ thần nhất thời do dự, nói ra Mông Lôi cuộc đời cũng chẳng có gì. Đôi này, chuyện này đối với Mông Lôi không ảnh hưởng nhiều lắm. Cần phải là nói cho Mông Lôi bây giờ vị trí, sẽ làm Mông Lôi rơi vào cảnh hiểm nguy. Việc này, nàng không làm được. Hả? Adolphus sắc mặt hơi trầm xuống, đã có chút bất mãn. Dòng nham nữ thần thấy thế, vội vã trả lời. Tên kia ở quân Vương Sơn, thật giống chính đang luyện hóa Thương Mãng vị diện chi tâm. Không được, không thể để cho hắn thực hiện được. Đáng chết, nhất định phải ngăn cản hắn. Sáu vị đại viên mãn nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn. Mông Lôi nhưng là có thể tùy ý đột phá thượng vị thần linh hậu kỳ nhân vật mạnh mẽ. Nếu để cho hắn thành công luyện hóa Thương Mãng vị diện chi tâm, trở thành cường đại, ngụy chủ thần, đừng nói mấy người bọn hắn, cho dù là chủ thần tự thân tới, cũng không làm gì được Mông Lôi. Cho đến lúc này, đừng nói đào móc Mông Lôi trên người bí mật, báo thù đều sẽ trở thành hy vọng xa vời. Ngăn cản hắn, nhất định phải lập tức ngăn cản hắn. Quân Vương Sơn ở nơi nào? Cái Ấn Nặc Tư trầm giọng quát hỏi. Cái hướng kia, dòng nham nữ thần chỉ tay một cái. Đi, cái Ấn Nặc Tư chờ sáu vị đại viên mãn không chậm trễ chút nào. Cấp tốc hướng Quân Vương Sơn chạy đi. Các ngươi trước về thần giới đi. Nguyệt Lượng nữ thần đối với một đám nữ thần nói rằng. Là, ngài Lộ Ân đại nhân. Dòng nham nữ thần cung thanh hẳn là. Tinh linh nữ thần cắn răng dò hỏi, ngài Lộ Ân đại nhân, bọn họ sẽ đem Mông Lôi thế nào? Chính ngươi biết kết quả, cần gì phải hỏi nhiều đây? Nguyệt Lượng nữ thần lưu lại câu nói này, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Địch Anna, đi thôi, tên kia chắc chắn phải chết. Dòng nham nữ thần lắc đầu nói, tàn sát trăm vạn thần linh ác ma, hầu như đắc tội rồi hoàn vũ hết thảy thần tộc, thế lực, hắn sẽ không có kết quả tốt. Ôi, tinh linh nữ thần thăm thẳm thở dài, quân vương Sơn, đại tiên tri, Oglio đẳng nhân một bên bảo vệ quân vương thần điện, một bên tán gẫu, cũng không toán bao la quân vương Sơn đỉnh có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Đại tiên tri, chúa tể đại nhân thật sự còn sống. Chúa tể đại nhân từ lâu ngã xuống, sống sót chỉ là hắn thần hồn toái phiến. Đại tiên tri, vị này tân chủ nhân rốt cuộc là ai? Hắn tại sao có thể kế thừa chúa tể đại nhân tất cả, trở thành chúng ta thương mãng cự nhân chủ nhân mới? Hết thảy đều là chúa tể đại nhân ý chí, ngươi và ta chỉ cần vâng theo là được. Nói đi nói lại, tân chủ nhân xác thực rất mạnh, lấy sức một người giết chết trăm vạn vực ngoại thiên ma, coi là thật có chủ thịt đại nhân vài lần phong thái. Đúng đấy, tân chủ nhân quá mạnh mẽ, ngay ở thương mãng cự nhân chúng tùy ý nói chuyện phiếm thời khắc, một luồng kinh khủng thần uy bỗng nhiên tự xa xôi chân trời truyền đến. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, uy thế không phải rất mạnh, nhưng ẩn chứa lực áp bách nhưng lệnh trên đỉnh ngọn núi tất cả mọi người cảm thấy một trận hồi hộp. Chúng thương mãng cự nhân ngẩng đầu, chỉ thấy mấy bóng người lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng bên này kích bắn mà đến. Bọn họ thực sự quá nhanh, mấy cái nháy mắt liền lược đoạt dài lâu khoảng cách xuất hiện tại cách đó không xa giữa bầu trời. Đó là vực ngoại thiên ma, đáng chết. Vực ngoại thiên ma lại tới nữa rồi. Đại tiên tri hoàn toàn biến sắc. Đáng chết, tại sao lại đến rồi? Này quần vực ngoại thiên ma quả thực bám dai như đỉa. Oglio thầm mắng một tiếng, lớn tiếng quát, bảo vệ quân vương thần điện, đừng làm cho bọn họ quấy rối đến chủ nhân. Là, thương mãng cự nhân chúng cao giọng hẳn là. Sau đó trận địa sẵn sàng đón quân địch, một mặt đề phòng nhìn nhanh chóng đến gần mấy bóng người. Nhưng mà theo không ngừng tới gần, truyền tới uy thế càng khủng bố hơn. Chờ đại viên mãn chúng đến phụ cận lúc, đáng sợ uy thế hầu như ngưng tụ thành thực chất, phảng phất thái cổ thần sơn như thế áp bức ở trái tim của mỗi người. Hết thảy thương mãng cự nhân cả người run rẩy, căn bản sinh không nổi chiến đấu ý nghĩ. Đại viên mãn, tất cả đều là đại viên mãn cấp bậc vực ngoại thiên ma. Đại tiên chi sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Cái gì? Đại viên mãn? Oglio la thất thanh, một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy vực. Ở toàn bộ thương mãng vị diện, đại viên mãn chính là truyền thuyết, là vô số thương mãng cự nhân nằm mộng cũng muốn đạt đến, nhưng không cách nào bước vào lĩnh vực. Mà bây giờ lại có vài cái đại viên mãn cấp bậc vực ngoại thiên ma đột kích, quả thực chính là tai nạn. Ai có thể ngăn trở sự công kích của bọn họ? Xoạt xoạt xoạt, ngay ở hết thảy thương mãng cự nhân tâm chìm vào đáy vực thời khắc, thê thảm tiếng xé gió vang lên. Sáu tôn đại viên mãn dĩ nhiên đến trên đỉnh núi khoảng không. Bọn họ ở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống trên đỉnh núi thương mãng cự nhân, không hề che giấu chút nào trên người thần uy, tùy ý áp bức những người khổng lồ tâm linh. Nơi này chính là quân vương sơn, nhìn nên không sai được. Cái kia tặc tử ở nơi nào? Bắt cá nhân hỏi một chút đi. Cái ấn nặc tư vồ giữa không trung, liền đem một tên thương mãng cự nhân tóm tới. Tên này thương mãng cự nhân sợ hãi tới cực điểm, điên cuồng giãy giụa, nhưng mà vô dụng, hắn tất cả giãy giụa đều là phí công, rất nhanh sẽ bị bắt quá khứ. Cái án nặc tư cũng không phí lời, tiện tay đập nát tên này thương mãng cự nhân đầu, sau đó đưa hắn thần cách bắt được đi ra. Vô liêm sỉ, thấy cảnh này, Oblio đẳng nhân muốn rách cả mí mắt, dồn dập bắn mạnh mà lên, hung hãn giết hướng về cái Á Nặc Tư, nhưng mà cái Á Nặc Tư chỉ là tùy ý nhìn lướt qua. Oblio đẳng nhân tựa như gặp sét đánh, phun mạnh máu tươi bay ngược ra ngoài, chênh lệch quá xa, một cái ánh mắt liền để bọn họ bị thương nặng. Giác thải, cái Á Nặc Tư nắm lên thần cách, bạo lực siêu hồn. Thần cách bên trong nhất thời truyền đến tên kia thương mãng cự nhân tê tâm liệt phế kêu lên thê lương thảm thiết, mạnh mẽ siêu hồn mang đến thống khổ thực sự quá lớn. Đáng chết, Oglio khóe miệng mang máu, còn muốn xông lên, nhưng được đại tiên tri ngăn lại, người cùng bọn họ chênh lệch quá xa, đi tới cũng sẽ chịu chết uổng. Đại tiên tri quát lên, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào liền làm như thế nhìn? Oglio thấp giọng gào thét, hai mắt đều đỏ, hắn chưa từng có tức giận như vậy quá. Chờ xem, chờ chủ nhân luyện hóa vị diện chi tâm xuất quan, chính là bọn họ giờ chết. Làm cơ trí nhất, cổ lão nhất thương mãng cự nhân, đại tiên tri nhìn ra phi thường thông suốt. Đáng chết, Oglio nắm chặt nắm đấm. Toàn bộ siêu hồn quá trình vẫn chưa kéo dài bao lâu liền tuyên cáo kết thúc. Cái Nặc Tư tiện tay ném mất thần cách, nhìn về phía quân vương thần điện. Như thế nào, cái Á Nặc Tư, cái kia nghịch tặc ở nơi nào? Cái khác đại viên mãn sốt ruột hỏi. Cái Á Nặc Tư không hề trả lời, mà là giơ lên tay phải, quay về nguy nga cao vót quân vương thần điện nhẹ nhàng một chưởng đè xuống. Quân vương thần điện trong nháy mắt sụp đổ, cái Á Nặc Tư vung lên ống tay áo, sụp đổ phế tích theo gió tung bay, quân vương thần điện trực tiếp biến mất rồi. Không ai, cái kia nghịch tặc đây, không ở nơi này tòa thần điện, vậy hắn nên chờ ở thương mãng vị diện vùng đất bản nguyên. Cái Á Nặc Tư sắc mặt phi thường khó coi, vùng đất bản nguyên, năm vị đại viên mãn vừa nghe. Sầm mặt lại, vùng đất bản nguyên, chính là vị diện chi tâm sống nhờ nơi, trung đẳng vị diện phi thường khổng lồ, vùng đất bản nguyên tuyệt không dễ tìm, cho dù hắn chúng thân là đại viên mãn, cũng phải tốn nhiều sức lực, tìm, nhất định phải khi hắn triệt để luyện hóa vị diện chi tâm trước, đem hắn tìm ra, bằng không, thì phiền toái, phân công nhau hành động. Sáu vị đại viên mãn nhìn nhau, liền muốn phân tán ra tới tìm vùng đất bản nguyên. Há liệu đang lúc này, một đạo nhẹ nhàng tiếng xé gió vang lên, cái Á Nặc Tư hơi thay đổi sắc mặt, đầu bản năng hướng bên trái lệch đi, chỉ thấy một cái ba màu trường mâu sát hắn huyệt thái dương bay qua. Dám chạy đến địa bàn của ta ngang ngược, thật là to gan a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?